Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, chương 1505, khu vực an toàn. Trước mắt, Đông Nhật Đại học khu vực an toàn thu nạp hơn 1 triệu nạn dân. Toàn bộ mùa đông đại học cùng phụ cận kiến trúc đều bị lưới ánh sáng bao lấy. Từ xa nhìn lại, toàn bộ khu vực an toàn tựa như là một cái to lớn quang cầu một dạng. Lưới ánh sáng từ lết cấu trúc mà thành. Phổ thông yêu thú nếu là dám đụng vào, liền sẽ bị trong nháy mắt cắt chém thành mảnh vỡ. Loại này lưới ánh sáng phòng hộ năng lực rất mạnh, nhưng lại cần tiêu hao to lớn nguồn năng lượng, cho nên không thể vô hạn độ bố trí, mà lại không thể tiếp tục quá lâu. Mỗi một cái ra vào khu vực an toàn nhân viên đều cần đi qua thẩm tra. Mã Tiểu Linh lái xe chở Tô Dương đi vào cửa ra vào. Ra nhân khẩu chỗ đó thiết trí thép hàng rào sát, có thật nhiều súng ống đầy đủ binh lính thủ vệ. Khu vực an toàn công việc bảo vệ vẫn luôn là quân đội phụ trách. Bất quá vì cho khu vực an toàn cung cấp đầy đủ thực vật cùng tư nguyên, quân đội cho phép tu luyện giả tùy ý ra vào. Tu luyện giả săn giết yêu thú mang vào khu vực an toàn thời điểm cần muốn nộp lên một bộ phận. Đây chính là khu vực an toàn chủ yếu nơi cung cấp thức ăn một trong. Mã Tiểu Linh đối với khu vực an toàn quy tắc rất dài, cho nên nàng là mở xe kéo đến. Kéo trên xe có một đầu cấp 5 yêu thú, là một đầu ngũ trảo biển con ếch. Đây là muốn nộp lên. Xe kéo tại trước hàng rào dừng lại, đóng giữ binh lính tiến lên đây kiểm tra, đem biển con ếch mang xuống. Không dùng phân, Mã Tiểu Linh tương đối lớn mới, nguyên bản chỉ cần nộp lên một bộ phận. Bất quá Mã Tiểu Linh không kém thực vật, cho nên cũng không cần. Các binh sĩ lập tức động thủ đem biển con ếch cởi xuống, sau đó còn hướng Mã Tiểu Linh kính một cái quân lễ. Trong ánh mắt tựa hồ đối với Mã Tiểu Linh vô cùng tôn kính. Hàng rào mở ra, Mã Tiểu Linh đem xe tiến vào đi. Tô Dương vừa cười vừa nói, lăn lộn có thể à. Mã Tiểu Linh vừa lái xe vừa nói, ta mỗi ngày đều hội mang một con yêu thú tiến đến. Chí ít đều là 4 cấp. Quân đội những tên kia đương nhiên sẽ không làm khó dễ ta. Tô Dương cười nói, cái thế giới này coi trọng cường giả vi tôn, người bị dạng này đãi ngộ cũng là chuyện đương nhiên. Mã Tiểu Linh thản nhiên nói, đãi ngộ cho dù tốt ta cũng không muốn ngốc tại địa phương quỷ quái này. Nếu như không là Mỹ Tuyết không chịu đi, ta sớm liền về nước đi. Tô Dương nghi ngờ nói, Mỹ Tuyết vì cái gì không chịu đi? Mã Tiểu Linh nhún nhún vai nói, muốn giúp đỡ thôi, nàng ngươi còn không hiểu sao? Lòng nhiệt tình một cái, thời thời khắc khắc nghĩ đến cứu người, suốt ngày đều đang bận rộn. Tô Dương cười cười nói, nàng xác thực là tính tình như vậy. Đón đến, Tô Dương đột nhiên hỏi, ngươi biết Nhật Bản lần này chết bao nhiêu người sao? Mã Tiểu Linh hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy đâu? Tô Dương nói, ta cảm thấy 10 triệu không kém bao nhiêu đâu. 10 triệu, Mã Tiểu Linh mỉm cười nói, vậy ngươi quá tôn trọng quân Nhật Bản mới. Tô Dương kinh ngạc nói, chẳng lẽ không dừng? Mã Tiểu Linh thở dài nói, người Nhật Bản miệng tối thiểu nhất giảm bớt một nửa. Ngoặc kép, Tô Dương không biết nên nói cái gì. Thực đi vào Nhật Bản thời điểm hắn vẫn chưa nhìn thấy nhiều ít hài cốt, cho nên coi là ngày vốn không có chết bao nhiêu người. Bây giờ nghe Mã Tiểu Linh kiểu nói này, tâm lý lập tức thì không bình tĩnh. Nhật Bản 100 triệu nhân khẩu giảm bớt một nửa, đây cũng quá khoa trương đi. Đại bộ phận chết đi người đều bị yêu thú xem như thực vật ăn hết. Hải lý thực cốt cá thích ăn nhất nhân loại xương cốt, cho nên người sau khi chết, khắp nơi liền xương cốt cũng sẽ không còn lại. Đối với hải lý yêu thú tới nói, nhân loại cũng là lớn nhất món ăn ngon. Riêng là giàu có linh lực nhân loại tu luyện già, càng là bọn họ thích nhất. Nhật Bản bên này, tử vong nhân số cần phải tại 50 triệu trở lên. Chỉ nhiều không ít, Tô Dương tâm tình rất nặng nề. 50 triệu a, cái này còn vẻn vẹn chỉ là Nhật Bản. Nếu là tăng thêm khác quốc gia tử vong nhân số, chẳng phải là muốn đột phá 100 triệu đại quan. Đương nhiên rồi, chết đi người tuyệt đại đa số đều là người bình thường. Đại kiếp đến về sau, cầm giữ có một chút tu vi người khắp nơi đều có thể tự vệ. Tối thiểu nhất bọn họ cảm giác nhạy cảm một số, hoàn toàn có thể trốn ở nơi nào đó nơi hẻo lánh chờ đợi kiếp khó đi qua. Mà lại thể nội linh lực cũng có thể cam đoan bọn họ một tháng không ăn không uống cũng sẽ không chết. Thế giới biến đổi lớn, người bình thường cuối cùng rồi sẽ bị đào thải. Đây là một cái xu thế. Như tháng 3 phần phát sinh mưa to khí trời tuyệt đối sẽ không chỉ xuất hiện một lần. Một tới hai đi phía dưới, chết người hội càng nhiều. Khu vực an toàn hạch tâm khu vực trong lòng đất. Mã Tiểu Linh dừng xe lại, sau đó mang theo Tô Dương ngồi thang máy đi lòng đất. Không bao lâu liền đến, thế giới dưới lòng đất cũng không như trong tưởng tượng như vậy tối tăm. Khắp nơi đều đèn sáng, cũng là quá nhiều người, khắp nơi đều lộ ra rất chen chúc. Phần lớn người đều không có nơi ở địa phương, ngày bình thường bọn họ đều là ở trên mặt đất mà ngủ. Cũng chỉ có một số nhỏ có thân phận địa vị người mới sẽ có đơn độc chỗ ở. Tô Dương cùng Mã Tiểu Linh đi ra thang máy về sau liền tới đến một chỗ trạm tàu điện ngầm. Nơi này khắp nơi đều là người. Bọn họ hoặc đứng lấy hoặc ngồi lấy hoặc nằm. Biểu hiện trên mặt tương đương chết lặng. Bất quá nhìn đến Mã Tiểu Linh về sau, trên mặt tâm tình đều phát sinh một chút biến hóa. Nữ thiên sư thân cao chân dài, mặc trên người một kiện thấp ngực áo da bó người, hạ thân là bó sát người quần da, còn mặc lấy một đôi màu đen giày ống cao. Nàng dáng người cao gầy, là hoàn mỹ tỷ lệ vàng dáng người, một đôi chân lại dài vừa mịn, toàn thân dinh dưỡng dường như đều hội tụ đến ngực miệng đi. Bộ ngực quy mô đem áo da chống lên, lộ ra trắng như tuyết vạch khe. Nữ thiên sư đeo kính đen, môi đỏ tươi, tóc dài cùng mông, nàng đi ở phía trước, Tô Dương theo ở phía sau, rất có một loại xã hội đen trị đại mang tiểu đệ xuất hành ý tứ. Chung quanh những cái kia nam nhân nhìn về phía Mã Tiểu Linh ánh mắt để lộ ra tham lam chi sắc. Bất quá giống như lại có chút e ngại. Bọn họ tựa hồ nhận ra Mã Tiểu Linh, có ít người thậm chí khả năng còn tại Mã Tiểu Linh thân thể bên trên bị thua thiệt. Người ở đây đều là bần dân, thuộc về không có nhất địa vị loại người kia, người có thể đem bọn họ xưng là vướng víu. Mã Tiểu Linh hướng Tô Dương giải thích như vậy, bất quá nơi này là khuôn viên trường, nhân viên phương diện còn là dùng võ người chiếm đa số. Cho nên lực lượng thủ vệ rất mạnh, mà lại thụ quân đội quản hạt, lòng đất khu vực an toàn trật tự coi như bình thường. Hiện tại nước mưa đã rút đi, khu vực an toàn bên trong người đánh tính toán cái gì thời điểm đi lên. Nước mưa tuy nhiên không, nhưng yêu thú cũng chưa hoàn toàn rút đi, cho nên khu vực an toàn phụ cận vẫn như cũ rất nguy hiểm. Chỉ có chờ quân đội đem chung quanh yêu thú dọn dẹp sạch sẽ về sau mới có thể đem người viên sơ tán ra ngoài, cái kia đoán chừng cần không ít thời gian rồi. Nói chuyện công phu, hai người đã đi tới chữa bệnh khu. Chữa bệnh khu bị thiết lập tại một tòa văn phòng bên trong. Theo lòng đất đi lên, tất cả gian phòng đều thuộc về y dược hiệp hội. Bệnh nhân cùng thầy thuốc trên cơ bản đều ở tại nơi này tòa nhà văn phòng bên trong. Chữa bệnh khu cửa có súng ống đầy đủ binh lính thủ vệ. Người bình thường là không có tư cách đi vào. Mã Tiểu Linh không phải người bình thường. Nàng đưa ra một bản giấy chứng nhận. Sau đó rất thuận lợi đường đi đến trong bệnh viện. Ngồi thang máy lên tới lầu 8. Tô Dương tại trong phòng bệnh nhìn đến Liễu Sinh Mỹ Tuyết. Nàng giờ phút này mặc nhiên tại cho bệnh nhân thay thuốc. Tô Dương đến để Liễu Sinh Mỹ Tuyết rất là cao hứng. nhưng Mỹ Tuyết cũng vẻn vẹn chỉ có thời gian cùng Tô Dương ôm ấp một chút. Rất nhiều bệnh nhân đều chờ đợi nàng đi thay thuốc, cho nên nàng hiện tại không có thời gian làm bạn Tô Dương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.